Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, bị khống chế được, tử sắc tài vận, nhất hủy nhân, này mấy nam nhân sớm bị Tô Tần mê hoặc, dường như bị nàng loại hạ một hạt mầm, nhìn đến Tô Tần này mê người bộ dáng, nơi nào còn có thể nhận được, lúc này liền vọt đi lên. Hai ba hạ liền phá tan kết giới, lập tức đánh về phía Đào Lâm Mani, đối chính là hướng về phía Đào Lâm bổ nhào qua. Đây là Tô Tần sai sử, nàng đầu tiên là hấp thu những người đó, lại hấp thu trong sơn cốc động vật thực vật cùng không ít độc khí. Nàng vốn tưởng rằng độc khí sẽ làm nàng tử, khả không nghĩ tới nàng cư nhiên còn sống. Không chỉ sống sót, còn công lực nhân, hiện tại so với nàng nhập lúc nào đều lợi hại, cũng đạt tới nàng tha thiết ước mơ khống nhân giai đoạn. Nàng đã có thể thoải mái khống chế này cùng nàng phát sinh quá quan hệ nhân. Đương nhiên muốn khống chế không có quan hệ gì với nàng nhân còn cần một ít công lực, tạm thời không đạt được. Kia ba nam nhân cái thứ nhất đánh về phía chính là Đào Lâm Mani, Vu Dương cảm ứng được bọn họ mục tiêu khác thường thường, theo bản năng đem Đào Lâm hướng bên người vùng, một cái hỏa cầu tạp đi qua, xông vào trước nhất mặt nam nhân bị tạp vừa vặn, khả hắn không trốn cũng không tránh, rất nhanh liền lại phốc đi lên, cả người bốc hỏa đánh về phía Đào Lâm cùng Vu Dương. Vu Dương mang theo Đào Lâm cấp tốc lui về phía sau, đồng thời gia tăng hỏa diễm độ ấm. Mani a a, nam nhân ngửa đầu kêu to, ta không cần chết a, dầm, hóa thành một đống cho tàn, nhiên đốt thành cho. Đào Lâm sắc mặt trắng nhợt, hướng Vu Dương phía sau rụt lui. Nàng trước kia nhìn quen tang thi bị đốt thành cho, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân bị đốt thành tro. Hơn nữa người này ở sinh mệnh cuối cùng một khắc hiển nhiên là khôi phục lý trí, khó có thể tưởng tượng thân thể của chính mình thành cho tận sẽ là thế nào, cảm giác lại là như thế nào đau đớn. Tô Tần hiển nhiên không thời gian ai điều này nam nhân, vung tay lên, mặt khác hai nam nhân cũng phúc đi lên. Đồng thời, nàng phân ra đang phân thần trí đi khống chế một bên Trung Ngạo. Trong những người này mặt, mặc kệ nam nữ đều đối nàng tràn ngập cảnh giác, chỉ có Trung Ngạo là tính cảnh giác thấp nhất một cái. Cũng chỉ có hắn dễ dàng nhất bị khống chế. Trung Ngạo còn ngồi dưới đất, một bộ không có phản ứng tới được bộ dáng, mà lúc này trước mắt hắn lại giống như bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều triền miên hình ảnh. Mà càng làm cho hắn kỳ quái là, này nữ nhân mặt không có ngoại lệ đều là Tô Tần. Chính là Tô Tần ở bồi hắn, cùng hắn làm mấy chuyện này, hắn không tự chủ được muốn đứng lên, sau đó hướng nàng phương hướng đi đến. Không đối, không đối. Hắn nỗ lực nói cho chính mình muốn trấn định, muốn rời ra, vừa vặn thể giống như không nghe sai sử. Lý trí liều mạng nhắc nhở hắn, vừa vặn thể đã không tự chủ được. Dần dần tới gần, Vu Dương luôn luôn chú ý Đào Lâm, chờ bọn hắn phát hiện Trung Ngạo đi đến Tô Tần bên người thời điểm đã là chậm quá. Trung Ngạo ôm Tô Tần thắt lưng, đem nàng cả người đều vòng ở trong thân thể. Tô Tần mềm mại đáng yêu cười, sờ sờ hắn đầu, bảo bối, thực ngoan, tình huống gì? Này nam nhân cũng cùng Tô Tần kia gì? Liễu Duyệt thật sự là hận hàm răng ngứa. Nhớ ngày đó Tô Tần liền luôn luôn thông đồng nàng bạn trai. Hiện tại không chỉ thông đồng nàng bạn trai, còn thông đồng người khác. Thậm chí cùng này đó xa lạ nam nhân đều phi tiện nhân. Liễu Duyệt oán hận mắng một câu, nhưng mà Tô Tần một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại nở nụ cười. Ở Trung Ngạo trong lòng ninh ninh, ở trên người hắn cọ. Ngươi một cái không có người muốn lão bà. Đương nhiên không biết loại chuyện này có nhiều người cao hứng. Nàng nói xong, nghiêng đầu đối Chu Ngạo nói, ôm ta. Chu Ngạo đem nàng ôm ngang khởi. Liễu Duyệt khí mặt đều thanh. Ngươi, Lư Sơn từng nói với ta, nói ngươi một điểm tình thú đều không có. Ở trên giường giống như là một cái tử ngư, động đều sẽ không động. Tô Tần ôm Chu Ngạo cổ, ở trên mặt của hắn hôn hôn. Theo ta khả kém xa. Liễu Duyệt nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi liên Lư Sơn đều không buông tha. Tô Tần quét mọi người liếc mắt một cái. Đáng tiếc hắn không có tới. Nếu không trong lời nói, ta không để ý giáp mặt cho ngươi biểu diễn một chút. Ngươi, ngươi, Liễu Duyệt khí não nhân đau. Tuy rằng nàng cùng Lư Sơn phân phân hợp hợp vài lần, nhưng là trong lòng đều không phải hoàn toàn không có Lư Sơn. Thậm chí có chút thời điểm còn nghĩ hắn cho rằng chính mình lão công. Thậm chí muốn cùng hắn đầu bạc đến lão. Ta giết ngươi. Nàng rốt cục nhịn không được phẫn nộ nhằm phía Tô Tần. Tô Tần mâu màu tóc lãnh, khóe môi tránh qua một chút đắc ý tươi cười. Đừng đi qua. Vu Dương cầm ở Liễu Duyệt đem nàng túm trở về. Nàng là cố ý. Cố ý chọc giận Liễu Duyệt, thậm chí nhường nàng đi qua. Khẳng định là có cái gì âm mưu. Vu Dương, ngươi khả rất không làm cho người thích. Tô Tần mâu sắc ảm đạm xuống dưới. Mị mị ánh mắt, khóe môi tránh qua một chút ý cười. Không quan hệ, sớm hay muộn ngươi hội là của ta. Phi, ngươi cái ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Liễu Duyệt phủi tay quăng ra một căn dây mây đánh hướng về phía Tô Tần. Tô Tần thân thủ một chảo, chuẩn xác bắt được dây mây, dùng sức nhét xả. Liễu Duyệt tức không chịu khống chế chạy hướng về phía Tô Tần. Tiện nhân, Tô Tần cầm trụ cổ áo nàng. Ngươi dám mắng ta, ngươi mới là tiện nhân. Bán đều không nhân muốn ngươi. Nàng nói xong, phách phách cho Liễu Duyệt hai cái bạt tai. Liễu Duyệt tưởng phản kháng, khả thân thể của nàng lại dường như cứng lại rồi, động cũng động không được. Mà ở trước mắt nàng cũng tốt giống hiện lên cái gì hạn chế cất hình ảnh. Đó là Lư Sơn cùng Tô Tần. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Liễu Duyệt động không được, cũng phản kháng không xong, chỉ có thể trơ mắt xem Tô Tần đưa tay đặt ở trên mặt mình. Đang dùng lực, dường như phải chính mình đầu bóc nát. Nàng xin giúp đỡ bình thường nhìn về phía Đào Lâm Money. Liễu Duyệt, Đào Lâm giật giật đầu ngón tay, đứng nhúc nhích, nếu không ta hiện tại liền nuốt nàng. Tô Tần tà nghệ Đào Lâm, ngươi hẳn là biết đến đi. Ngươi nhanh bất quá ta. Đào Lâm thả tay, ngươi muốn thế nào, thả ta đi. Nàng kiềm kẹp hai người, nếu thật có lòng, thực khả năng đem hai người đều cắn nuốt. Nhanh chút, nếu không trong lời nói, ta hiện tại liền nuốt bọn họ hai cái. Tô Tần khắp chuẩn Đào Lâm mạch, nàng không phải một cái nhận tâm nhân, khẳng định hội cứu bọn họ. Đi thôi, Lục Hiên, nhường đường. Lên tiếng là Vu Dương. Tô Tần nhu nhu cười, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, chính là nhận người thích, quả thực đau ta. Nàng cười, trong mắt tránh qua một chút ánh sáng nhu hòa, vỗ vỗ Trung Ngạo đầu. Đi thôi. Trung Ngạo ôm nàng, nàng cầm lấy Liễu Duyệt bột lĩnh, bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Vu Dương, nàng đi ra ngoài, cũng không thấy sẽ bỏ qua bọn họ. Lục Hiên sốt ruột nói. Vu Dương cười lạnh một tiếng, nàng chạy không thoát, không CV by Loverly đây không? Hết chương.